Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 43, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mizo, Chan, Takemichi, em nhìn cô ấy môi mấp máy cái tên. Thâm tâm vẫn suy nghĩ đây là ánh mắt của Haruka nhưng nó là Mizo mà. Cô gái đã từng cứu em cơ mà. Em vẫn ánh mắt nhìn dò xét cô ấy. Khi đưa mắt lên khuôn mặt của cô ấy thì em càng dám chắc đây là Haruka. Vì cái nhếch môi đó là ác ý chứ không phải vô ý, em lùi lại. Đi ra phía sau Kisaki mà nói gì đó. Không cần bọn này giúp thì bọn này đi vậy. Tạm biệt, Mitsuya. Cả Tuman quay lưng định bỏ đi thì bị em gọi lại. Từ, khoan đã. T muốn giải đáp một số thứ. Takemichi, cả Tuman và Thiên Trúc trừ Kisaki khó hiểu nhìn em. Em đi lại chỗ Mizo. Nắm vội cánh tay của cô gái mà kéo lên. Cô gái chau mày vì bị siết chặt tay và... Mizo mặc chiếc áo tay rộng nên khi em rơi cánh tay của cô ấy lên thì toàn bộ những vết thương nhỏ lớn thâm tím hiện ra trước mắt cả bọn. Chó chết, chính là mày. Hanma nhận ra đầu tiên. Vì những vết tra tấn đó là do gã làm. Randy lại kéo khóa tay cô ta ra sau. Lấy chân mình ghì lưng cô ta xuống. Cả Tuman kinh ngạc nhìn những gì Thiên Trúc làm. Bọn mày làm gì vậy? Nó là em gái tao. Draken, ồ, vẫn là con chó của Tuman nữa nhỉ? Nói, mày có phải là gián điệp của Tuman gài vào bọn tao không? Còn tài liệu và tiền của bọn tao mày chín giấu ở đâu? Izana đi lại nắm tóc cô ta giật ngược lên. Ánh mắt phẫn nộ khi biết cô ta là người của Tuman. Thù địch một lần nữa bao vây lấy gã ta khi nó mới gỡ bỏ ra khỏi gã không quá lâu. Ý mày nói là có ý gì? Gián điệp là sao? Với lại Thiên Trúc bọn mày đánh cả con gái à, ba gì? Ngậm mồm vào, mày không có tư cách nói với boss. Kakuho, cả Thiên Trúc giờ đây đang có thù địch gắt gao với Tuman. Ngay cả em cũng bị Kisaki ôm ghì chặt lấy. Không để em lên tiếng giải thích dùm. Mizo nãy giờ im lặng. Bây giờ cũng lên tiếng. Anh ơi, cứu em. Vừa nói vừa lia mắt sáng Draken. Izana gã căm ghét mà giáng một đòn trên gáy cô ta. Chấm chấm, đem nó về. Tao sẽ tự xử lý. Izana, từ từ đã. Mày phải nói cho bọn tao lý do. Và đó là em của Draken nên tao không chắc sẽ cho bọn mày đi được. Miki, đừng có mà giả ngu với bọn tao. Nó là gián điệp của bọn mày thì nhìn là bọn mày cũng tự hiểu đi. Thiên Trúc sẽ một lần nữa đến gặp Tuman bọn mày để lấy lại tài liệu và tiền của bọn tao. Kokonoi, cả đám Tuman không hiểu vấn đề. Miki đi đến chỗ Izana định giật lấy cô gái tên Mizo. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị gã đá văng ra một góc. Em nhìn tình hình thì thấy không ổn. Cứ thế này thì công cả của em đổ sông đổ biển vì con nhỏ kia mất. Đừng đánh, từ từ đã. Để tao giải thích, em gào lên để cái đám kia không lao vào mà đánh nhau. Họ nghe tiếng em thì bỏ đi tư thế phòng bị mà ngước nhìn em. Mizo là Haruka. Nó đã vào bang của tao làm loạn cả Thiên Trúc lên. Đổ lỗi cho tao rất nhiều thứ. Nó từng là người bắn tao và Izana trong trận chiến lúc trước. Và nó đã lấy cắp tài liệu mật và tiền của Thiên Trúc. Em nói mà không kịp ra hơi. Đỏ mặt cả lên. Cả Tuman giờ mới lui về phía sau. Giờ thì đi được rồi chứ. Quý ngài vô địch. Izana nói kháy vào Miki. Cái đó, nhưng nó là em gái của Draken và nó không phải người của bang tao. Nó không phải gián điệp bọn tao gài vào. Miki, nhiều lời. Izana tập hợp toàn bộ quân Thiên Trúc đem Mizo về căn cứ. Còn gã thì đi lại cướp em từ tay Kisaki mà ôm em lên. Kisaki cũng không nói gì vì anh ta biết Izana bây giờ đang cáu và gã cần em làm nguôi giận. Em bị Izana bế đi. Vì sợ té mà tay vòng vào cổ gã, úp mặt vào ngực gã tìm chỗ thoải mái để nằm. Cả Thiên Trúc bỏ đi để lại Tu Mần đứng đó. Một lần nữa em vẫn được Thiên Trúc ôm bỏ đi. Họ bất lực không biết làm gì. Tất cả là do Mizo, con em gái chết tiệt của Draken. Cả Thiên Trúc bây giờ đang ngồi trong căn cứ, em thì ngồi trong lòng Izana mà ngủ. Mệt lắm rồi, họ làm gì làm đi. Em đi ngủ. Cả đám nhìn em ngủ thì môi nhếch lên nụ cười. Em đúng là liều thuốc chữa bệnh hiệu quả nhất của họ. Tạt nước cho nó tỉnh đi. Rindu. Enchep 43. Tôi đố các cô vì sao tôi lại đặt phần này tên là sự thật. Thì bọn Bonten Smichi xong bộ này tôi viết nha. À, chuyện từ mai sẽ đăng buổi chiều nha. Tại sáng mai là tôi phải học on rồi, cách chương.